Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 20 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 20, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì nữ tử áo đỏ là cái người của thần cơ doanh. Thần cơ doanh này là làm việc cho hoàng đế. Nữ tử áo đỏ này đến tìm Tiêu Vương Tôn để thương lượng cái việc gì đó. Nhưng mà cuối cùng là thương lượng không thành. Sau đó thì người của thần cơ doanh đã cùng với Tiêu Vương Tôn đi ra bên ngoài thành để đánh nhau một trận. Thì sau cái trận đánh này, sáng ngày hôm sau, Trần Thực tìm tới cái ngọn đồi mà bọn họ đánh nhau á, thì mới phát hiện Tiêu Vương Tôn đã bị thương, cho nên đã đưa y đến chỗ của Trang bà đi chữa trị, rồi sau đó lại đem y đi đến Kính Hồ Sơn Trang, đặt y vào trong cái quan tài của mình để chữa thương. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 20 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ và bình luận cùng với đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tiêu Vương Tôn không có ở đây. Bốn con ngựa và phu xe vẫn không có hóa đá, vẫn lại nghe lệnh. Đi Lôi Kích Sơn. Trần Thực lên xe, kích động, nói. Lôi Kích Sơn trong miệng của hắn chính là cái ngọn núi đã bị Đại Pháo Hồng Di Cơ Hồ sang thành đất bằng kia. Xe phu lúc này quát tháo một tiếng, cái con ngựa lập tức khởi hành, gào thét mà đi. Qua một lúc lâu, bọn họ liền đi đến dưới chân núi Lôi Kích. Trần Thực tìm kiếm khắp nơi, ở trong một khe núi đã tìm được một khẩu đại pháo Hồng Di hoàn chỉnh. Tướng sĩ thần cơ doanh khởi động đại pháo đã chết, thi thể ngổn ngang ngã đầy đất. Chân vẫn còn chưa có lên, xác vẫn còn ở đó. Trần Thực lập tức nhảy xuống xe, qua một lát thì đã đem cái khẩu đại pháo 2-3 ngàn cân này khiêng lên, bỏ vào trong xe. Sa phu nghi hoặc nhìn hắn, cũng không hỏi tới. Trần Thực không có di chuyển xe pháo, tại vì xe pháo đã bị hư rồi. Chỉ là đem một giỏ đạn dược hắc thiết to bằng cái đầu người chuyển lên xe, hương phấn, nói. Chúng ta đi, về Quảng Pha Thôn, đăng cơ. Sa phu lái xe liễn, đi tới Hoàng Pha Thôn. Trần Thực hân hái bừng bừng, nhảy xuống xe. Khiến cái khẩu đại pháo Hồng Di đi tới trong thôn, cao hứng bừng bừng. Cái vật khổng lồ 2-3 ngàn cân bị hắn khiêng ở đầu vai, lại có thể vây quanh thôn đi 3-4 vòng còn không có cảm thấy mệt mỏi. Các hương thân một người cũng không dám lộ diện. Từng nhà khóa chặt môn hộ, đừng nói là bọn nhỏ quỳ xuống nghênh đón Trần Đại Vương, ủng hộ Trần Đại Vương đăng cơ, cho dù là bóng ma cũng không nhìn thấy một bóng. Trần Thực rất nhanh đã không còn hứng thú nữa, bất mãn không vui, liền đem cái khẩu đại pháo Hồng Di này phóng tới chỗ của lão Trần Gia, dựng thẳng lên tựa vào bên tường. Còn những cái viên đạn sắt đen kia thì bị hắn đem chất đóng ở trong ổ chó. Hắc Hoa quỳ rạp trên mặt đất, nhìn tiểu chủ nhân bận tới bận lui. Qua một lát, cậu tự bò lên mấy cái viên đạn sắt đen ngủ. Mấy cái viên đạn này lành lạnh, ngủ rất là thoải mái. Trần Thực bận rộn xong thì đột nhiên nảy ra ý tưởng, lại khiêng đại pháo Hồng Di lên, dự định là bắn ra 2 phát pháo để trợ hứng cho Trần Đại Vương vừa mới đăng cơ. Nhưng nghĩ tới, dù sao cũng là đồ của thần cơ doanh, vạn nhất dẫn người của thần cơ doanh tới thì Trần Đại Vương phỏng chừng lại sẽ bị đưa ra công lý, cho nên đành phải thôi. Trần Thực biết cái tên Hắc Oa đang nằm bò ở trong đống viên đạn một cái, lặng lẽ lẻn vào trong phòng của mình, lấy ra một sợi dây thép, bò tới dưới giường, ở trong hang chuột chọc chọc móc ra một cái túi vải nhỏ. Hắn mở cái túi vải ra, trong túi có mấy lượng bạc vụn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Những cái thứ bảo vùng này là tiền riêng của hắn, thật là vất vả mới có thể để giành được. Không có bị Gia Gia tìm thấy, cũng không có bị Hắc Oa móc ra. Ta hiện tại đủ mạnh rồi, chỉ cần một ngụm chân khí không tiêu tan thì thằng Kham có thể duy trì thật lâu, lại tiết kiệm một chút tiền nữa là có thể đi tới Tư Thục trên trấn báo danh tham gia thí luyện năm nay thi đậu tú tài đó. Trần Thực đếm cái số lượng bạc vụn không nhiều, thầm nghĩ: thành tú tài rồi thì có nghi thức thần ban thưởng, chân thần âm thầm hạ xuống ban cho thần thai. Ta nói dốc về quá khứ một chút, không chừng chân thần sẽ ban cho ta thần thai mới. Như vậy ta cũng không còn là phế nhân nữa, tương lai chỉ thi đậu cử nhân, còn mang theo Gia Gia trải qua những cái ngày tốt đẹp ước hiếp hương dân á. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên nhìn thấy cái bóng trên mặt đất do ánh mặt trời chiếu xuống, lại xuất hiện thêm một cái đầu chó. Hắn không khỏi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chân trước của đại hắc cẩu đặt trên mép giường, cái đầu của nó thì thò ra bên ngoài cửa sổ sâu kín nhìn hắn. Tiền của ta bị phát hiện rồi. Trần Thực hung hăng nhào tới đánh nhau với hắc cẩu, kêu lên: Hắc Oa, ngươi phát hiện ra bí mật của ta, hôm nay ta liền giết chó diệt khẩu. Hắc Oa liều mạng với hắn cũng là gâu gâu kêu to, không nhường một chút nào. Một người một chó đánh nhau nửa ngày đều tự hư thỏa hiệp, Hắc Oa sẽ không mật báo, còn Trần Thực thì không giết chó diệt khẩu nữa, nhưng mà phải đi lên thị trấn mua cho nó 1-2 cân thịt của dị thú. Đồng thời để làm bồi thường, Hắc Oa phải cống hiến một chút máu hắc cẩu cho Trần Thực vẻ phục. Mỗi người một chó đều rất là hài lòng với cái kết quả này. Trần Thực mang theo cẩu tử ngồi lên xe liễn là một lần nữa ra cửa. Không thể không nói, xe của Tiêu Vương Tôn rất là mau lẹ. Không bao lâu thì bọn họ đã đi đến Kiều Loan Trấn, cách đó khoảng hơn 20 dặm. Cái gọi là Kiều Loan chính là chỉ cái chỗ rẽ của sông Đức Giang. Nơi này có xây một cây cầu hình vòm bắc ngang qua mặt sông. Thị trấn Kiều Loan chính là nơi này, bởi vì thổ địa mà có tên như vậy. Trần Thực mua cho Hắc Oa 2 cân thịt dị thú, rồi lại mua thêm mấy con diều, thất sậu bản, lỗ ban tỏa, không chút, cùng với các loại con quay. Mấy cái món đồ chơi này chính là bản thân Trần Thực cũng không có, nên rất là muốn chơi, nhưng buộc phải nhịn xuống. Hắn đem đồ chơi bỏ vào trong thùng sách, ngồi xe liễn của Tiêu Vương Tôn, không bao lâu liền đi đến Hoàng Dương Thôn. Thôn dân Hoàng Dương Thôn nhìn thấy hắn có một chút sợ hãi. Ân oán của nông dân phân biệt rõ ràng. Trần Thực có ân với thôn Hoàng Dương, trước là cứu hài tử, rồi lại bỏ tiền an táng người chết, rồi lại báo thù cho 3 hài tử nữa. Hơn nữa còn giáo huấn mẹ bảo hộ để cho mẹ bảo hộ không ức hiếp bọn họ nữa. Tam Vượng chết, Trần Thực lại đi báo thù cho Tam Vượng giết kẻ thù. Cái ân tình này người trong thôn đều nhớ rõ. Nhưng mà thôn dân vẫn là lo lắng. 6 con cháu của Triệu gia chết ở Hoàng Dương Thôn, nếu mà Triệu gia trả thù, phàm phu tục tử như bọn họ làm sao ngăn cản đây? Trần Thực gọi tộc lão Hoàng Dương Thôn tới, nói: Triệu gia tỉnh lỵ lần này bị chết 6 đệ tử, có thể sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu mà người của Triệu gia tới thôn điều tra, cứ trực tiếp báo danh hiệu của ta. Bọn họ tới tìm ta gây phiền toái thì sẽ bị ta đánh chết, tự nhiên sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Tộc lão lớn tuổi là một lão nhân hơn 70 tuổi, cái lỗ tai có một chút bị ù cho nên không nghe rõ, nên tự mình nói: Ất Hoàng Dương Thôn chúng ta mặc dù không có nhân vật lợi hại, nhưng mà chắc chắn sẽ không bán đứng ân công. Lần trước cái người bắn đứng ân công chính là vợ của Quảng Hậu, vì kiểu không nổi hình phạt bị đánh cho ở chúng chiều, mất mặt người thôn dân chúng ta. Chúng ta đã đem ả ta chối lại rồi, ân công ra lệnh một tiếng thôi là chúng ta đưa cái bà nương này lên đường liền. Trần Thực hoảng sợ, khó trách lúc hắn vừa mới tới đã nhìn thấy một phụ nhân bị trói ở trên cây. Hắn còn tưởng rằng thôn dân này có chơi cái trò gì thú vị, không nghĩ tới là chói chờ hắn xử trí. Trần Thực nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên, đi tới trước mặt của phụ nhân kia, đánh hai cái, rồi ném cái nhánh cây sang một bên, cười, nói. Dòng ăn phụ nghĩa, đích xác nên đánh. Hiện tại ta đã trừng phạt xong. Vợ Quảng Hạo, chuyện trước đây đã qua rồi, sau này không nên tái phạm. Nữ tử cúi đầu cảm ơn hắn. Cần Thực lại đem cái lời nói vừa rồi lặp lại một lần nữa. Tộc lão lúc này mới nghe rõ, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại có một chút lo lắng, nói: Đây không phải là gây quả cho ân công sao? Trần Thực cười, nói: Chuyện này đã không còn liên quan đến Hoàng Dương Thôn của ngươi nữa, là cái chuyện của ta rồi, mà là chuyện của ta, ta tự mình sẽ giải quyết. Nếu mà người chịu ra tới, tới một người, ta giết một người, tới hai người, ta giết một đôi. Người chết nhiều thì chịu gia tự nhiên cũng sẽ nguyện ý bỏ qua ân oán thôi hả? Hắn phân phó một phen, sau đó lại ngồi lên xe đi thẳng vào trong núi. Sa phu chở hắn cùng phát oa, cứ nhiên là không hề oán giận. Trên đường đi, Trần Thực dâng hương cho các hồn phách trong núi rừng như là Trang Bà, Đại Xà Huyền Sơn, Khê Nữ. Lại đem các loại đồ chơi thú vị vừa mới mua được tặng cho các quả quả trong rừng, cảm tạ bọn họ đã cứu Tiêu Vương Tôn. Những tham linh này cực kỳ vui sướng, cầm đồ chơi chơi tới quên cả trời đất. Trần Thực mang theo hắc oa tiến vào miếu Sơn Quân. Hắn đã nhiều ngày không có tới đây, trong miếu đã không còn có ánh mặt trời, đã trở nên âm trầm quạnh quẽ. Cho dù là lực lượng bất phàm cũng không hoạt bát như lúc trước nữa. Trần Thực đặt thùng sách xuống, cắm ba cái nén nhang vào trên lư hương ở trong miếu, lúc nãy mới thúc giục tam quan chính khí quyết, chân đạp bắt đầu thất tinh, không nhanh không chậm đi lại trong điện. Trong lúc bất tri bất giác, cái lực lượng bất phàm trong miếu là lần thứ hai hoạt bát, cũng lại dần dần sáng lên, chẳng qua là từ nóc nhà chiếu xuống không phải là ánh mặt trời, lại là ánh trăng mông lung. Hắc oa quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu hướng lên bầu trời trong miếu nhìn lại, lại nhìn thấy một vần chân lỷ liềm treo ở không trung, tinh thần điểm điểm rực rỡ như là ngân hà. Chân lỷ liềm đó không phải là chân lỷ liềm của mặt trăng bản địa vào ban đêm. Nguyệt nha bản địa là ánh mắt dựng thẳng của chân thần. Cái mắt dựng của chân thần có hai cái mi mắt, hai mi mắt đồng thời khép lại, bởi vậy nguyệt nha là hình lá liễu. Mà cái chân lý liềm nhìn thấy trong miếu là giống như là cái lông mày cong cong của một nữ tử, là giống như là đôi mắt thiếu nữ khi cười rộ lên mê người mà yên tĩnh. Một cái màn này làm cho cậu tử ngây dại. Sau đầu Trần Thực, thần kham hiện lên, thần quang mờ mịt thật lâu không tan. Thần kham của hắn càng ngày càng vững chắc, mặc dù không có thần thai, nhưng mà giờ phút này lại có chân khí ở trong cơ thể chảy xuôi, nương theo tinh quang bắt đầu không ngừng bắn ra, dung luyện đến trong thân thể. Bắt đầu thất luyện đã nhanh chóng rèn luyện thân thể của hắn, để cho hắn hướng ngũ tạng toàn chân cùng với luyện cốt phạt tủy không ngừng tinh tiến. Lấy cái tốc độ này, nhiều nhất là vài ngày công phu, hắn liền có thể luyện được thành ngũ tạng toàn chân cùng với luyện cốt phạt tủy. Từ lúc đó chính là thánh thai chi thể. Tu thành thân thể thánh thai, thân thể của hắn có thể so với thần thai. Trần Thực tu luyện mệt mỏi cũng tạm ngừng lại, dứt khoát nằm xuống trong miếu, hai cái tay gối sau đầu, nhìn bầu trời sao dị vật trong miếu, không khỏi xuất thần. Túy hậu bất kỳ thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hạ. Một mảnh thiên địa khác tới cùng là ở đâu chứ? Ta tới khi nào mới có thể tự mình đi tới chỗ đó nhìn một chút đây? Trong lòng hắn có mơ màng. Bên ngoài kính hộ sơn trang, một con quỷ quái vừa gầy vừa cao cầm theo một chiếc đèn lồng chậm rãi đi tới. Ánh sáng đèn lồng trên mặt đất đánh thành một cái đạo đốm sáng tròn tròn, một đạo thân ảnh màu đỏ hành tẩu ở trong đốm sáng đó. Thần Cơ Doanh, Kim Hồng Anh, rốt cuộc đã tìm được tung tích của Tiêu Vương Tông. Không ngờ ở trong thâm sơn cùng cốc này lại còn có một cái tòa sơn trang yên tĩnh như vậy. Tiêu Vương Tông, ngươi trốn ở chỗ này liền cho rằng thiếp thân tìm không thấy sao? Kim Hồng Anh cười dài nói, ngươi một kiếm chép chết đồ đốc thần của thần cơ doanh ta, không hổ là tiền bối của thần cơ doanh, nhưng mà một kiếm này cũng đã bại lộ ngươi chỉ là ngoài mạnh trong yếu thôi. Trong sơn trang chỉ có từng cổ quan tài, hoặc lớn hoặc nhỏ, dựng dưới gốc cây cổ thụ, cực kỳ yên tĩnh, không ai đối đáp với nàng. Kim Hồng Anh không sợ chút nào, nhấc chân vượt qua cái ngưỡng cửa, rơi vào bên trong sơn trang. Đột nhiên, sắc mặt khẽ biến, cảnh giác nhìn về phía từng cổ quan tài trong sơn trang. Trong sơn trang này, số lượng quan tài không nhiều lắm, bằng với số cây cối thôi. Ngoại trừ trần thực là một cổ quan tài da mỏng, thì những thứ khác đều có thể xưng là cái quách, cực kỳ xa hoa. Nàng bước vào sơn trang một bước, thì liền cảm nhận được một cổ áp lực cường đại từ trong quan tài truyền đến. Giả thần giả quỷ! Kim Hồng Anh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước nhanh về phía trước một bước. Bước thứ hai bước ra thì áp lực đột nhiên tăng lên. Từng cổ quan tài đập vào trong mắt của nàng, càng lúc càng lớn. Toàn bộ thế giới trong tầm nhìn của nàng đều vặn vẹo, xoay tròn. Sắc mặt của Kim Hồng Anh dần dần đỏ lên, lại bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra, thân thể mềm mại của nàng rung loạn. Quỷ quái cao cao gầy gầy cầm đèn lồng phía sau đột nhiên nổ tung một tiếng, hóa thành khói xanh tiêu tán, chết oan, chết uổng. Lỗ mũi Kim Hồng Anh ấm áp, hai đạo máu tươi theo cái lỗ mũi chạy xuống, rơi vào trong bộ ngực trắng như tuyết, từ giữa chạy xuống. Bè một tiếng, nàng rốt cuộc nhịn không được, đã phun ra một ngụm máu tươi, cũng không dám dừng lại mà xoay người rời khỏi. Nàng vừa mới rời khỏi sơn trang, thì đột nhiên có một cuộn áo đỏ hóa thành một đạo váy hồng vù vù bay tới. Một lát sau, bên ngoài lại có cái tiếng tay áo rách nát, cái váy hồng kia lại bay trở về. Bên ngoài trang truyền đến cái tiếng cười của Kim Hồng Anh. Tiêu Dương Tôn, ta đột nhiên nhớ tới, nếu mà người sống không thể tiến vào trong sơn trang, như vậy nếu mà người tiến vào trong sơn trang không phải là người sống thì sao hả? Chị thấy dưới ánh trăng, hai tiểu nhân giấy trắng như tuyết từ bên ngoài trang hướng nơi này đi tới. Đó là người giấy dùng giấy cắt ra, có tứ chi và đầu, chỉ cao bằng bàn tay, dùng cả tay lẫn chân để đi lại, rất là ngu xuẩn. Chúng nó vừa qua ngưỡng cửa, tiến vào trong sơn trang, vừa đi vừa thì thầm, nói những cái lời không ai hiểu. Hai tiểu nhân giấy từ sau lưng mọc ra hai thanh kiếm giấy, trong miệng thì lẩm bẩm, không biết là nói cái gì. Đột nhiên, hai người giấy nhỏ kia bước chân tăng tốc, lao nhanh về phía quan tài của Tiêu Vương Tôn. Đột nhiên nhảy lên, kiếm giấy trong tay đâm vào trong quan tài. Tiểu kiếm xoay tròn chung quanh quan tài lập tức bay ra, va chạm với một thanh kiếm giấy trong đó, lại phát ra cái ánh lửa liên tiếp. Trong kiếm giấy truyền đến lực lượng lớn đến thần kỳ, chấn đến tiểu kiếm liên tục lui về phía sau. Cái kiếm này là một trong song kiếm của Tiêu Vương Tôn, tên là Bá Lao. Bá Lao kiếm thủ hộ quan tài, đi ngăn cản kiếm giấy của một người giấy khác. Vừa mới tiếp xuống thì liền thấy người giấy thứ nhất nhẹ nhàng rơi xuống đất, lập tức bắn lên tốc độ cực nhanh, vung kiếm công tới. Hai người giấy nho nhỏ lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, kiếm giấy tung bay lại giết tới Bá Lao kiếm, thua trái thua phải, ứng phó không kịp. Đột nhiên tốc độ của Bá Lao kiếm tăng lên rất nhiều, một người giấy trong đó liền bị Bá Lao kiếm đâm xuyên sau lưng. Một người giấy khác nhảy lên, đinh lên một tiếng, lay động Bá Lao kiếm, cứu lấy người giấy kia. Bá Lao kiếm liên tục đâm ra, giống như là có người cầm kiếm, tấn công với một cái bộ kiếm pháp vô hình. Hai người giấy nhất thời cảm thấy áp lực bội phần, cái người giấy trúng kiếm kia ngăn cản không kịp, lại trúng thêm một kiếm nữa, bị Bá Lao kiếm cắt thành hai nửa ngã trên mặt đất. Bá Lao kiếm đang muốn tấn công một người giấy khác, thì đã thấy người giấy kia quỳ trên mặt đất khóc lớn với thi thể đồng bạn. Cái người giấy nhỏ chỉ còn lại có một nửa người trên, run rẩy vươn ra một cái bàn tay, bắt lấy tay của nó, ngửa đầu dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng mà cái đầu buông xuống như vậy mà tắt thở. Cái người giấy kia gào khóc, đấm ngực không thôi, tiếp theo là nghiêng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Bá Lão Kiếm. Cái người giấy kia nhảy dựng lên, lấy cái tốc độ nhanh hơn đánh tới, nhưng mà Bá Lão Kiếm tốc độ còn nhanh hơn nữa, kiếm không ngừng đâm tới trước và sau ngực của người giấy. Người giấy kia ngăn cản mấy kiếm, liền không tiếp được kiếm chiêu, ngực liên tục bị đâm trúng 3 lần, ngã trên mặt đất. Cái người giấy kia tự biết tính mạng của mình khó bảo toàn, bò trên mặt đất, bò về phía đồng bạn, gian nan vươn cái tay ra, muốn bắt lấy bàn tay của đồng bạn. Bá Lão Kiếm bay lên, liền đem nó chẻ làm 2 nửa. Cái người giấy kia ngẩng đầu lên, cố gắng vươn ra cái tay phải, lại chán nản rơi xuống, cuối cùng là nuốt một hơi. Bá Lão Kiếm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy 10 mấy người giấy đang vừa qua ngưỡng cửa của sơn trang. Mấy cái người giấy này cũng giống như những người giấy vừa rồi, cũng dùng cả tay lẫn chân mà đi, vụng về, đáng yêu. Có một số người giấy từ sau cánh cửa kéo lên một cây súng hỏa mai, pháo, còn có người giấy thì ở một bên hô to liên tục, giống như là đang chỉ huy, nghiễm nhiên là dự định tấn công sơn trang này. Bá Lão Kiếm chỉ cảm thấy có một chút không ổn rồi. Nó tuy có uy lực, nhưng mà không có chủ nhân tế luyện thì cũng không phát huy ra được uy lực gì. Những cái người giấy này tuy là giấy cắt ra, nhưng mà có được pháp lực của Kim Hồng Anh chống đỡ, cho nên uy lực rất là kinh người. Nhất là kiếm giấy đào giấy cứng rắn vô cùng, cho dù là nó cũng không dễ dàng đâm thủng. Càng nhiều người giấy cuồn cuộn không ngừng bò lên, nhảy vào trong sơn trang, nghiễm nhiên là một đội ngũ. Kim Hồng Anh giờ phút này đây đang ngồi ở bên ngoài kính hồ sơn trang, tay cầm kéo đang cắt giấy. Mỗi lần cắt sẽ là cắt ra được một người giấy. Cái người giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó thì sống lại, đứng lên hướng bên này mà đi tới. Chỉ chốc lát ngắn ngủi thôi, liền có mấy chục người giấy đẩy đại pháo tiến vào trong sơn trang. Hỏa súng lên hỏa dược, đạn dược thì nhét vào trong ống pháo. Còn có người giấy cầm trong tay đao kiếm giấy hướng cái quan tài của Tiêu Vương Tôn mà đánh tới. Bá Lão Kiếm đang muốn ngăn cản thì được những tất cả người giấy vừa giật khắc này toàn bộ tự thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ngay cả tro tàn cũng bị một cổ âm phong đưa ra khỏi sơn trang. Một cái âm thanh già nua truyền tới: Kim Hồng Anh, kính hội sơn trang không phải là nơi ngươi có thể làm càn, mau cút đi. Âm thanh kia cực kỳ hùng hậu, mang theo pháp lực khó có thể tưởng tượng được, truyền vào trong tai của Kim Hồng Anh, đem cái pháp lực của nàng chấn đến giống như là thiên thạch rơi vào trong hồ nước yên tĩnh, đột nhiên nổi lên gợn sóng, mắt, tai, mũi, miệng đều không ngừng chảy máu. Kim Hồng Anh từng ngụm ho ra máu, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống đất, cơ hồ là khó có thể đứng dậy. Nàng cắn chặt răng, ném cái cây kéo trong tay lên. Kéo kia hóa thành 2 con rắn lớn, một xanh, một trắng, xoay tròn chung quanh nàng, tướng hộ nàng ở giữa. 2 con rắn xanh trắng hộ tống nàng bay lên trời. Vừa mới bay lên tới giữa không trung thì đột nhiên đầu của nhị xà rơi xuống, đập vào bên ngoài sơn trang, rầm rầm rung động. Cầm nghe mắt, cái đầu nhị xà rơi xuống thì một bộ xiêm y màu đỏ hô hô rung động, xé gió mà đi. Tu vi thì không yếu, khó tránh ý tài ngạo vật, ngay cả mấy cái lão già chúng ta cũng không để vào mắt. Cái giọng nói kia mang theo dư uy, cả người Kim Hồng Anh ở giữa không trung đã chạy trốn được hơn 10 dặm rồi. Chợt có âm thanh nhập não, thân thể mềm mại chợt đại chấn, từ không trung ngã xuống, đập vào trong núi liên tục lăn lộn. Da thịt mềm mại của nàng bị bụi gai cắt rách, trên da thịt trắng nõn, điểm điểm đỏ tươi, khí như tơ lụa, ánh mắt tan rã. Kim Hồng Anh mạnh mẽ cố đảng chân khí, đè xuống thương thế, quảng hốt rời khỏi. Trong kính hồ sơn trang, Bá Lão Kiếm sửng sốt, chỉ thấy một con đại hắc cẩu bước nhẹ nhàng chạy về phía sơn trang. Chạy tới cửa sơn trang thì liền ngưng lại, quay đầu nhìn chung quanh. Một vị lão giả cao lớn đi theo con hắc cẩu này, đi đến sơn trang, sau đó là đi vào. Vừa rồi chính là gia gia của Trần Thật lên tiếng, khiến cho Kim Hồng Anh kinh hãi bỏ chạy. Từng tầng quan tài mở ra, Tiêu Vương Tôn một thân huyết y, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Không còn phong lưu phóng khoáng như trước nữa, nhưng mà cũng may đã tỉnh lại. Đa tạ, Trần Siêu đã cứu giúp. Tiêu Vương Tôn khom người bái tạ, thân thể lung lay sắp đổ. Cho dù ta không lên tiếng cứu giúp, thì những đạo hữu khác cũng sẽ đứng lên cứu giúp mà thôi. Gia Gia đi vào sơn trang, có một chút cảnh giác nhìn về phía mấy quan tài, nhẹ giọng nói. Bọn họ mà đứng lên thì sẽ rất là phiền toái. Tiêu Vương Tôn đổi đề tài, nói. Đêm qua, ngươi vẫn là âm thầm đi theo Tiểu Thập, đi theo xe của ta, thiếu hộ an toàn cho hắn, ngươi không giấu được ta đâu. Gia Gia không có phủ nhận. Tiêu Vương Tôn liếc hắn một cái, nói. Tiểu Thập, ý chí rất là cứng cỏi, giống như là lao ngục không thể phá được. Nếu có thể đạt được tam quan chính khí quyết hoàn chỉnh, cho dù là không có thần thai, cũng có thể đi ra được một cái con đường bất phàm, thành tựu sẽ không thua kém ta và người đâu. Nghe hắn là tự mình đi một chuyến đến mộ Chân Dương, vì hắn mà đem về cái phần tam quan chính khí quyết hoàn chỉnh. Nhưng mà ngươi không những là không làm như vậy, ngược lại là cái gì cũng không dạy, làm cho ta cảm thấy khá là hoang mang. Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu mà dụng tâm dạy hắn, hắn tất nhiên sẽ có thành tựu kinh người. Già già lắc đầu, nói. Ta không thể dạy. Tiêu Vương Tôn không hiểu ý của hắn. Gia Gia trầm mặc một lát, nói. Ngươi đã nhìn thấy quỷ thủ màu xanh trong người của nó. Đằng sau quỷ thủ này tất nhiên là một tồn tại khủng bố. Tiêu Vương Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó lúc cứu hồn phách Trần Thực trở về, hắn cũng ở hiện trường, cũng là cái người chứng kiến. Trần Dần Đô vì cứu Trần Thực đã mời tới rất là nhiều người, hắn chính là một trong số đó. Trần Thực được cứu trở về, trong ngực liền xuất hiện thêm một cái quỷ thủ màu xanh. Tất cả bọn họ lúc đó đã dùng hết mọi biện pháp, cũng không cách nào xóa đi cái quỷ thủ ấn này. Cái sự tồn tại đằng sau cái quỷ thủ ấn này cường đại vô cùng, chân đạp âm dương lượng giới, muốn từ trong âm phủ bước vào trong dương gian. Bọn họ đành phải liên thủ trấn áp quỷ thủ ấn. Quỷ thủ mặc dù mang đến bệnh tật cho Tiểu Thập, nhưng mà đồng thời quỷ thủ cũng đã trở thành một bộ phận của Tiểu Thập. Tiểu Thập ở lại dương gian, trái tim sẽ ngay tại dương gian, thì quỷ thủ cũng ở trong dương gian. Nói cách khác, một phần cơ thể của chủ nhân quỷ thủ cũng đang ở lại dương gian. Già già sắc mặt ngưng trọng. Nếu mà Tiểu Thập tu luyện trở nên cường đại, thì cái quỷ thủ này cũng sẽ trở nên cường đại. Ta ý thức được cái điểm này, cho nên không dám dạy cho nó tu hành. Tiêu Vương Tôn nói. Nhưng hắn nhớ tìm được công pháp tại mộ Chân Dương, tự mình đi lên cái con đường này. Nếu hắn đây đi lên con đường này rồi, ngươi nên dốc lòng dạy dỗ để hắn trưởng thành, nói công chuyện có thể đối phó với quỷ thủ kia. Mấy ngày nay ta cũng có quan sát, nhưng có một phát hiện còn đáng sợ hơn. Sắc mặt của Gia Gia càng lúc càng nặng nề, nói. Bởi vì quỷ thủ màu xanh này mà hai năm qua Tiểu Thập vẫn là phát bệnh. Mấy năm nay ta tìm y hỏi dược, nghĩ hết mọi biện pháp, chính là vì áp chế quỷ thủ. Lúc đầu áp chế quỷ thủ rất là đơn giản, chỉ cần cho nó uống thuốc thì phát tác của quỷ thủ trở nên nhẹ hơn. Nhưng theo nó bắt đầu tu hành thì cái tần suất quỷ thủ phát tác liền càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng khủng bố. Lúc đầu ta tưởng rằng là do quỷ thủ trở nên mạnh mẽ gây nên, nhưng mà trong lúc này đã xảy ra vài cái chuyện lạ. Cái ngày tới tháng trước tại doanh địa Lý Gia có 9 mạng người chết trong tay của Tiểu Thập. Ta dung định giúp nó dọn dẹp hiện trường miễn cho bị người trả thù, nhưng mà không ngờ ta lại phát hiện người chết trong tay của nó không có hồn phách. Tiêu Vương Tôn không hiểu. Không có hồn phách là có ý gì? Nói cách khác, người chết trong tay của nó hồn phách đã biến mất. Gia Gia sắc mặt cổ quái, nói: Người sau khi chết, hồn phách sẽ lưu lại tại chỗ, hoặc là trốn vào trong u minh, hoặc là sau khi cúng cái thất đầu tiên sẽ bị âm sai tiếp dẫn, hoặc là chấp niệm quá sâu lại biến thành cô hồn giả quỷ, hoặc là bị tu sĩ thu đi luyện thành bảo vật. Nhưng mà chính cái người trong doanh địa Lý gia, hồn phách của bọn họ không có lưu tại chỗ, cũng không có bị âm sai tiếp dẫn hoặc là trốn vào trong âm phủ. Hiện trường cũng không có tu sĩ khác. Ta trong lúc nhất thời là không biết những hồn phách này đã đi ở chỗ nào á. Sắc mặt của Tiêu Vương Tôn dần dần ngưng trọng. Cái cuộc đời này của hắn rất ít khi bội phục người khác, nhưng mà Trần Dận Đô lại là một trong số đó. Trần Dận Đô cũng không phân biệt được hồn phách để đi nơi đâu, như vậy mà nói, trong này rõ ràng khẳng định là có chỗ cổ quái. Sau này phụ sư Triệu gia xuống nông thôn làm ác, hai người Triệu gia này chết ở trong tay hắn, cũng là trong lúc vừa chết thì hồn phách cũng mất tích. Sau đó lại ở trong cái vụ án tại Quảng Dương thôn hôm qua, ta vẫn là âm thầm quan sát, trước sau có 21 tu sĩ đã chết trong tay của Tiểu Thập. Dạ dạ nói tới đây, sắc mặt càng ngưng trọng hơn, nói: Cũng y là như vậy, ta cũng không tìm được hồn phách của những người này. Tiêu Vương Tôn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lạnh từ đuôi xương sống của hắn chậm rãi bò lên trên, dọc theo sống lưng thẳng đến gáy, làm cho cái gáy nổi lên từng cái mụn nhọt. Trần sư, người đang hoài nghi cái gì hả? Cái giọng nói của hắn khàn khàn, nói. Gia Gia thì không trả lời mà tiếp tục nói: Trước cái cuộc chiến ở Quảng Dương thôn, còn có một chuyện là làm cho ta khó hiểu. Có một người tên là Tam Dượng chết oan, bởi vì cảm động và nhớ nhung ân tình của Tiểu Thập, cho nên quá thành quỷ hồn đi suốt đêm để báo mộng cho Tiểu Thập, để cảnh báo trước cho hắn. Quỷ hồn của Tam Dượng này sau khi tiến vào trong mộng cảnh của Tiểu Thập liền không còn đi ra nữa. Gia Gia nói đến đây, nhìn chăm chăm vào quan tài nhỏ của Trần Thực. Tiêu Vương Tôn cũng nhìn quan tài của Trần Thực như là thấy quỷ mị. Một lát sau, Gia Gia tiếp tục nói: Năm đó sau khi chúng ta cứu nó trở về, ta vô cùng là vui mừng. Đó là cháu trai của ta thương yêu nhất mà. Nhưng mà cái quỷ thủ màu xanh trên người của nó lại khiến cho ta ý thức được, nó không chỉ là cháu của ta, nó đồng thời còn là một phần của tồn tại đáng sợ ở âm phủ. Hiện tại nó bắt đầu tu luyện, quỷ thủ màu xanh cũng dần dần lớn mạnh, bắt đầu cắn nuốt hồn phách tu sĩ đã chết trong tài của nó. Tiêu Vương Tôn đột nhiên nói: Người sợ Tiểu Thập, có đúng không? Hắn nhìn chăm chăm vào mắt của Gia Gia, ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng nói: Trần sư, ngươi là đang sợ hãi? Gia Gia vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể cũng đang khẽ run rẩy. Tiêu Vương Tôn kinh ngạc. Hắn biết Trần Dận Đô có lẽ là sợ hãi, nhưng mà sợ hãi đến mức run rẩy thì hắn vẫn là lần đầu tiên, và là trăm triệu lần cũng không ngờ tới. Vậy mà sợ hãi đến mức run rẩy sao? Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, thất thanh nói: Sở dĩ ngươi vẫn là một mực đứng đằng xa quan sát Tiểu Thập, không phải là vì lo lắng hắn chết ở bên ngoài, mà là lo lắng hắn mất khống chế sao? Gia Gia yên lặng không nói, giống như là đang biến tướng thừa nhận. Một lát sau, Gia Gia lại nói tiếp: Tiêu Dương Tôn, ngươi đã gặp qua ba cái loại tai quả, chính là tà, túy và ma. Vậy người đã từng gặp qua tai quả cấp tay và ách chưa? Tiêu Vương Tôn lắc đầu: Ta chỉ nghe nói có tai quả như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy qua. Giọng nói của Gia Gia trầm thấp. Giả sử không trấn áp được quỷ thủ, tương lai một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ chứng kiến được tai quả cấp ách thông qua thân thể của nó hàng lâm. Tiêu Vương Tôn lại rùng mình một cái. Y mặc dù chưa từng thấy qua tai họa cấp ách, nhưng mà đã từng gặp qua tai họa cấp ma. có thể nói là kinh khủng vô cùng. Gia Gia nhìn y kính trọng vạn phần, nói: Tiêu Dương Tôn, ta đã già rồi, không thể ở Dương Gian lâu nữa, bởi vậy nó cần một mẹ bảo hộ có thể ngăn chặn quỷ thú. Đừng tìm ta. Tiêu Vương Tôn hiểu được ý của lão, lắc đầu nói: Trong lòng ta còn có sợ hãi, nếu như ta không áp chế được, nếu mà tai họa bộc phát thì chính là tội nhân. Ta không muốn trở thành cái tội nhân kia đâu. Gia Gia khẽ nhíu mày: Thủy quả đã luyện quyết, ngươi cũng không muốn sao? Thân thể Tiêu Vương Tôn khẽ chấn động, lập tức lắc đầu: Tùng tử hiệp cốt hương, bất tạm thế thượng anh, ta cầm nguyện một nát, sau khi chết còn được lưu danh, cũng không muốn lưng đeo ác danh mà sống trên đời. Trần sư, mời trở về đi. Gia Gia nổi giận: Cái đồ hèn nhát. Tiêu Vương Tôn đi vào trong quan tài: Tùy ngươi nói gì thì nói. Gia Gia tức giận rời khỏi sơn trang. Hất Oa vội vàng đuổi theo, trong lòng cậu tử lo sợ bất an. Hôm nay nó nghe được quá là nhiều cơ mật, có thể bị lão gia tử diệt khẩu hay là không đây. Cũng may Gia Gia mặc dù tức giận nhưng vẫn chưa có chút giận lên người của nó. Gia Gia dừng bước, kinh ngạc nhìn một mảnh lá cây. Trên lá cây có một con kiến không định hướng xoay tròn, nó tìm không thấy được. Ta giống như là con kiến này, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nhất định phải tìm cho Tiểu Thập một mẹ bảo hộ đủ cường đại, nếu không thì chỉ có thể giết chết hắn, thì hai ông cháu chúng ta cùng bị âm phủ. Có lẽ như vậy cũng tốt. Không, không thể làm như vậy. Nội tâm của hắn dày dụa, sắc mặt dần dần vặn vẹo. Tiểu Thập là tôn nhi của ta, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của ta, ta không thể giết nó, không thể giết. Dù luận trả giá bao nhiêu đại giới, ta cũng muốn nó bình an sống sót. Sống không mang tới, chết cũng không mang đi, nhưng mà có huyết mạch bảo tồn, đó là vĩnh sinh. Trong sơn quân miếu, mấy ngày nay Trần Thực chuyên tâm tu hành, tâm không tạp niệm, tinh tiến ngũ tạng toàn chân cùng với luyện cốt phạt tủy. Tu hành trong miếu sơn quân, ánh mặt trời, ánh trăng cùng với ánh sao, tam quan đầy đủ, hơn nữa là bắt đầu thất luyện, rèn luyện cốt, tâm, huyết thịt, gia khí thần, để cho thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, khoảng cách đến thánh thai chi thể cũng là càng ngày càng gần. Ngày hôm đó, hắn chân đạp thiên su, nương theo thiên su tinh phụ rèn luyện thân thể, chỉ cảm thấy mỗi một tạng phủ dường như là có được một sinh mạng độc lập, như là có thần linh ở trong đó. Bất kỳ một tạng phủ nào bị tổn hao, bệnh biến thì đều phản ứng rõ ràng vô cùng ở trong đầu hắn, rõ ràng, rõ mồn một ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, theo vận chuyển bắt đầu thất tinh, thì cái bệnh biến tổn thương trong ngũ tạng lục phủ, không bao lâu sau thì liền sẽ khỏi hẳn. Hắn có thể lúc nào cũng ở trong cái trạng thái khỏe mạnh nhất, đó chính là ngũ tạng toàn chân. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, tâm niệm khẽ động, khí quyết vận chuyển, chỉ cảm thấy khí quyết tràn đầy gấp 2-3 lần, thậm chí là còn có thể đem khí quyết vận hành đến trong sợi tóc, dường như là sợi tóc cũng đã sống lại. Sợi tóc của hắn tràn ngập hoạt tính yêu dị. Theo cái bước chân của hắn hạ xuống, khí quyết dường như là tràn đầy trong xương cốt, lực lượng không ngừng tăng lên. Cái việc rèn luyện chân cốt giờ phút này cũng đã hoàn thành. Ta không có thần thai, nhưng mà luyện thành thân thể thánh thai theo như lời của Tam Quan Chính Khí Quyết, thân thể chính là thần thai rồi. Đã kết thúc tập 20 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 21 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.